Một thai hai bảo, giám đốc hàng tỷ yêu vợ tận xương. Chương 3240, hôn lễ thế kỷ 25. Góc truyện audio.com. Mộ Nhã Chiết nghe thấy động tĩnh phía sau lưng. Không chờ người dẫn chương trình mở miệng, anh đã quay người lại. Trong lòng vẫn mang theo chút cảnh giác, nhưng khi vừa nhìn thấy Vân Thi Thi thì lập tức đứng ngây dại ra. Anh đã từng tới dự không ít hôn lễ. Trong hôn lễ, lúc chú rể nhìn thấy cô đâu mặc áo cưới lần đầu tiên đều kích động đến đôi mắt cũng có chút ẩm ướt. Đều nói, nước mắt đàn ông không dễ chảy xuống. Nhưng thường thường tại những thời khắc như vậy, nhìn thấy người phụ nữ mình yêu mặc một thân áo cưới thánh khiết xuất hiện trước mặt mình. Trong lòng nhất định sẽ sục sôi, tình cảm cũng lập tức dâng trào mãnh liệt, khó lòng mà điều khiển được. Mộ Nhã Chiết ngơ ngẩn nhìn người con gái trước mặt, ánh mặt trời rơi trên người cô, đậu trên bộ váy cưới lung linh của cô dâu như thể ánh lên một vầng tinh quang lấp lánh. Khiến đầu óc người đối diện ngây ngẩn, lóa mắt, áo cưới thiết kế kiểu cúc ngực, vừa để lộ phần vai gầy nhỏ nhắn và cần cổ xinh đẹp cùng đường cong hoàn mỹ của xương quai xanh. Trên cổ cô đeo sợi dây chuyền kim cương lấp lánh màu hồng. Sợi dây này do chính tay anh đeo cho cô trong cuộc hẹn hò đầu tiên của hai người. Đã lâu như vậy rồi cũng chưa từng rời khỏi người cô. Vốn nhà tạo mẫu đã chuẩn bị sẵn cho cô một cái vòng kim cương long lanh khác. Nhưng cô lại cảm thấy sợi dây mình đang đeo có ý nghĩa rất đặc biệt. Cũng rất hợp với bộ váy cưới cô đang mặc. Áo cưới cô mặc là do nhà thiết kế danh tiếng thiết kế riêng cho cô. Hoàn toàn thể hiện được vẻ đẹp và dáng người hoàn mỹ của cô. Phần ngực áo dùng lụa làm thành một bông hồng trắng gắn lên. Vừa tinh tế lại không kém phần cao quý tao nhã. Mái tóc đen dài mượt óng như tơ được búi gọn gàng lên cao. Còn thả vài sợi tóc uốn cong mềm mại hờ hững buông xuống bờ vai gầy càng làm nổi bật lên vẻ kiều mị mê người của cô. Không giống như kiểu trang điểm khi đón dâu. Lúc đó khuôn mặt cô cũng được trang điểm tinh xảo diễm lệ. Hàng lông mày thanh tú như đám mây trên đỉnh núi. Lông mi đen dài cong vút. Không có trang điểm nhiều mà mượt mày cũng đủ mỹ lệ. Cái mũi thon cao ngạo cũng không cần dặm nhiều phấn. Cứ để tự nhiên cũng hết sức cuốn hút. Khác với nhiều cô dâu khác, cách trang điểm của cô lại rất nhẹ nhàng. Bản thân cô đã có nhan sắc trời sinh xinh đẹp. Trang phục và trang sức được chăm chút, đã mang lại một dáng vẻ như nàng tiên giáng trần rồi. Nhất là đôi mắt như tranh vẽ kia, như những viên đá quý đen nhánh, ánh mắt buông xuống mênh mang được ngăn cách bởi khăn trùm đầu lụa mỏng lại càng tăng thêm vào phần bí ẩn mỹ cảm. Anh nhìn cô, không khỏi có chút run run, thậm chí còn không dám tiến lên, không dám quấy nhiễu đến hình ảnh mỹ lệ trước mắt. Vân Thi nhẹ nhàng nhìn anh bằng đôi mắt mang ý cười. Nhìn anh, cô đã từng tưởng tượng đến hôn lễ của chính mình vô số lần. Nhưng đến hôn lễ thật sự thì lại cảm thấy còn mộng ảo hơn nhiều so với tưởng tượng của cô. Dù rằng trước đây, hôn lễ đối với cô mà nói cũng không quá quan trọng. Xét cho cùng thì trong thâm tâm cô, anh chính là người đàn ông duy nhất trong sinh mệnh này của cô. Nên không cần có hôn lễ chứng minh, điều đó cũng không bao giờ thay đổi. Nhưng lúc này cô đã thật sự mặc áo cưới đứng trước mặt anh. Lại có cảm giác không giống như vậy. Đều nói, phụ nữ phải mặc áo cưới một lần mới là một người phụ nữ thật sự. Mà Mộ Nhã Chiết thì hoàn toàn ngược lại. Anh chưa từng tưởng tượng tới cảnh tượng như vậy. Nhưng vì không có một lần ảo tưởng chuẩn bị tinh thần trước. Khi thực sự chứng kiến mới càng thêm choáng ngợp, trong lòng tràn đầy cảm động và mong chờ về những ngày tiếp theo. Anh cười mà đôi mắt lại như có gì đó ê ẩm. Đại để là vì trong lúc cảm xúc dâng trào, hồi tưởng lại quá trình họ đến với nhau đã trải qua bao thăng trầm. Nhất là quãng thời gian cô mang thai kia, có thể đi đến được ngày hôm nay, có biết bao nhiêu là khó khăn. Chỉ có trong lòng họ mới cảm nhận sâu sắc được. Cách chương.